Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 230, bên trong dãy núi bộ không gian. Nếu như biến dị động vật cùng biến dị thực vật nắm giữ thoại. Cái kia huyền dịch tinh vừa xuất hiện khẳng định sẽ bị chúng nó đạt được. Sau đó cấp tốc luyện hóa, cũng không có nhân loại chuyện gì. Chu Hạo phía trước tại cái kia biến dị dây leo khu vực phát hiện huyền dịch tinh cũng nghiệm chứng. Điểm này, tiếp tục tìm kiếm, ngoặc kép, Chu Hạo hướng về phía trước tiếp tục lao đi. Liên tiếp mấy ngày, hắn lại là đem chọn cái huyền dương sơn mạch lật ra một lần. Tìm được 3 khỏa huyền dịch tinh, cộng lại hết thảy 5 viên, một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Làm ra trong đầu đảo thứ 10 đồ án động tác, trong tay hắn huyền dịch tinh biến thành một cỗ năng lượng, không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Sau một lúc lâu, Chu Hạo ngừng lại, thực lực lại tiến bộ một chút. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được thực lực bản thân, thiên nguyên cảnh sơ kỳ, lực lượng tại 600.000 cân đến 120 vạn cân. Muốn chân chính đạt đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có thể nghĩ cần phải hao phí thời gian bao nhiêu tích lũy năng lượng. Đi biến dị dây leo khu vực xem một thoáng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, hướng về dây leo chỗ tiến lên. Lần này hắn tới đến nhất định phương vị, liền không tiến thêm nữa. Huyền dịch tinh, ngoặc kép, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình cảm thụ một thoáng. Chung quanh mảng lớn tình cảnh hoàn chỉnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Tại cách biến dị dây leo chung quanh 3 cây số bên trong khu vực, có 8 khỏa rất nhỏ biến dị thủy tinh, mà tại 3 cây số bên ngoài, cũng có 4 khỏa huyền dịch tinh, cộng lại liền là 12 viên. Phía trước biến dị dây leo chung quanh ta dò xét một thoáng, cũng không có huyền dịch tinh. Hiện tại làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Chẳng lẽ là trên mặt đất hả? Ngoặc kép, Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về phía dưới mặt đá. Toàn bộ huyền dương sơn mạch cũng không có có gì đó cổ quái. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy huyền dịch tinh, mà lại dùng biến dị dây leo khu vực xuất hiện nhiều nhất. Này nhất định có gì đó quái lạ. Bên ngoài cũng không có kỳ dị cổ quái sự tình phát sinh. Cho nên tạo thành biến hóa này nguyên nhân rất có thể là nham thạch nội bộ. Chu Hạo cấp tốc lui lại, đi tới một chỗ ẩn nấp khu vực, đến bên trong dãy núi bộ xem một thoáng. Ngoặc kép, Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay trực tiếp vung lên. Cứng rắn nham thạch tựa như là đậu hũ trực tiếp bị mổ ra. Suy nghĩ một chút. Chu Hạo đem lối đi ra cho hoàn toàn ngăn chặn. Tại tòa dạng núi này bên trên cũng có mặt khác nguyên khí giả lưu lại cửa động thoại. Ai biết những nguyên khí giả đó gặp được hội làm sao đối đãi? Nói không chừng đem trở thành biến dị động vật cửa hang, trực tiếp công kích, phong tỏa cửa hang về sau. Nham thạch nội bộ không có bất kỳ cái gì ánh sáng, một vùng tăm tối. Xoạt, một đạo hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, đem chung quanh chiếu rọi sáng như ban ngày, mà Chu Hạo thân ảnh đang không ngừng tiến lên. Theo tiến lên, này nham thạch cứng rắn độ cũng đang tăng thêm. Ngoặc kép, Chu Hạo đưa tay phải ra, cảm thụ một thoáng, lực lượng của hắn hạng gì to lớn, tùy ý vồ một cái, liền có thể tùy tiện bẻ vụn nham thạch. Thế nhưng hiện tại nham thạch đối với hắn đã có một tia trở ngại. Bất quá, Chu Hạo thần bí trường kiếm vô cùng sắc bén. Này chút nham thạch vẫn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Bị tùy tiện cắt chém, Chu Hạo tại tiếp tục đi tới. Chờ đến đi tới nửa giờ sau, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười. Ở chung quanh khu vực, hắn cảm nhận được một tia linh lực ba động, là huyền dịch tinh. Ngoặc kép, Chu Hạo trực tiếp cải biến hướng đi, đào móc mấy giây, một khỏa màu vàng tinh thạch khảm đính vào trên vách đá. Chu Hạo linh hồn cảm giác tại trống trải khu vực, có thể cảm ứng được so sánh khoảng cách xa. Tại vách đá này bên trong cảm ứng hiệu quả thì kém rất nhiều. Chỉ có thể cảm thụ khoảng cách rất ngắn, nhưng so mặt khác thiên nguyên cảnh cường giả tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Nham thạch nội bộ lại có huyền dịch tinh, nói không chừng nội bộ thật có đồ vật gì. Chu Hạo trong mắt có chờ mong, tiếp tục đi tới, mà hắn tiến lên phương hướng là dùng biến dị dây leo đối ứng dưới đáy vị trí làm mục tiêu. Theo tiến lên, Chu Hạo gặp phải tinh thạch cũng là càng ngày càng nhiều. Chờ đi tới 3 giờ sau, hắn lấy được tinh thạch vậy mà đạt đến 7 viên. Biến dị dây leo khí tức. Ngoặc kép, Chu Hạo đi vào một chỗ khu vực, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn rõ ràng cảm ứng được cách hắn cách đó không xa dây leo khí tức. Bất quá hắn là thông qua linh hồn cảm ứng. Biến dị dây leo không có phát hiện hắn, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, Chu Hạo cách biến dị dây leo khoảng cách kéo ra một điểm. Sau đó hắn bắt đầu lặn xuống, theo đi tới nham thạch dưới đáy, này chút nham thạch độ cứng còn đang không ngừng gia tăng lấy. Thậm chí bắt đầu hơi hơi hiện ra màu vàng, chỗ này khu vực liền bàn tay của ta đều khó mà đánh nát. Chu Hạo đi tới một nơi. Thí nghiệm một thoáng nhục thân của mình công kích, đơn thuần làm dùng bàn tay, hắn vô phương tiến lên, thần bí trường kiếm thật đúng là sắc bén. Chu Hạo tiếp tục đi tới, tại thần bí trường kiếm trợ giúp dưới, tốc độ của hắn không có giảm xuống, chờ đến Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, phía trước có cái gì, vậy mà ngăn cách ta dò xét. Hắn linh hồn dò xét gặp trở ngại, Chu Hạo đi tới vài mét, chờ đi tới một chỗ khu vực thời điểm, trường kiếm vung lên, đông, ngoặc kép, một đạo kim loại va chạm tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Trước mắt vách đá không có giống phía trước một dạng tùy tiện bị cắt chém đi ra. Chu Hạo trường kiếm lần thứ nhất gặp trở ngại, đây là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng. Tiếp tục sử dụng trường kiếm vung lên, liên tục công kích vài chục cái, trước mắt kỳ dị trở ngại trực tiếp tiêu trừ. Oanh, một cỗ nồng đậm linh lực trực tiếp kéo tới, hỏa diễm chiếu rọi, Chu Hạo trước người không có trở ngại, phản mà xuất hiện một đạo không gian thật lớn, trong đó tình cảnh hoàn toàn hiện ra ở Chu Hạo trước người. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Chỉnh chỗ không gian linh lực vô cùng nồng đậm, mà lại tản ra huyền dịch tinh khí tức. Đó là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi đó có một khỏa màu vàng hòn đá nằm lập tại mặt đất một chỗ. Chu Hạo tản ra linh hồn, cảm thụ một thoáng, huyền dịch tinh khí tức là từ phía trên phát ra tới. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Cả viên màu vàng hòn đá gợn sóng mặc dù không lớn, nhưng khí tức cùng huyền dịch tinh là giống nhau. Một cỗ gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Chu Hạo cảm giác được bên trong không gian này vô cùng nồng đậm linh lực liền là từ nơi này màu. Vàng trên hòn đá truyền ra, nguyên khí của ta giã trên điện thoại di động nhưng không có hòn đá loại bảo vật. Chu Hạo trong ánh mắt có nghi hoặc. Hỏa diễm chiếu rọi đến, Chu Hạo đi đến màu vàng hòn đá bên cạnh ngừng lại. Cẩn thận nhìn xem, ngẫm nghĩ một thoáng, hắn vươn trường kiếm trong tay hơi hơi đụng một cái. Răng rác, một đạo nhẹ nhàng vỡ tan tiếng vang truyền đến. Này màu vàng hòn đá vậy mà trực tiếp phá tan, sau đó khối lớn chóc ra, thoát rơi xuống đất hòn đá vậy mà trực tiếp biến thành bột phấn. Đây là cái gì tình huống? Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, này màu vàng hòn đá đã vậy còn quá yếu ớt. Hắn cẩn thận nhìn xem, bất quá 3 giây sau rất nhiều màu vàng hòn đá rút đi. Tại trước người hắn xuất hiện một khối có chừng 2 cái lớn chừng quả đấm màu vàng hòn đá. Mỏng manh gợn sóng từ phía trên truyền đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu.